Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, trượng đánh chết cộng hôn hắn. Lương Y Đồng liền là rất biệt khuất, chỉ cảm thấy Thái Hậu nương nương, cố gắng căn bản không có coi nàng là người nhìn. Nàng còn tại thế, nàng lại làm ra một cái cùng với nàng tướng mạo tương tự người tới. Như vậy đánh nàng mặt, nàng có thể không buồn sao? Gặp hắn lại vẫn hỏi nàng làm sao giận, Lương Y Đồng càng thêm khó chịu, nguyên bản còn chưa từng giận lây sang hắn, giờ phút này lại có chút không nghĩ lý người, nàng quay người liền muốn đi, lại bị hắn kéo tay, thật tức giận, Lương Y Đồng mấp máy môi, không có lên tiếng âm thanh, lại nghe ra nam nhân thả mềm nhũn thanh âm mơ siêu dự vương cũng không nhìn thấy các nàng. Chỉ là nghe Tuyến Nhân nói. Trong đó một cái mặt mày cùng nàng có chút tương tự. Dự vương kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao vốn liền một cặp mắt đào hoa nhiều người đi. Cho dù có chút tương tự thì sao? Hắn xem trọng là nàng người này. Há lại sẽ bởi vì có người cùng với nàng tương tự liền sủng hạnh. Người khác như thế nào? Dự vương không rõ ràng. Hắn chỉ biết là hắn đối cái khác nữ nhân cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ hy vọng hắn tiểu cô nương có thể vui vui sướng sướng. Không có bất kỳ cái gì phiền não. Tối hôm qua hắn muốn kháng chỉ, cùng bị thưởng người tướng mạo cũng không có quan hệ. Hắn chỉ là sợ trong phủ lại nhiều hai người sẽ cho nàng một ngạt. Nam nhân phương thức tư duy cùng nữ nhân hiển nhiên không giống nhau lắm. Gặp nàng rất là để ý tướng mạo của các nàng. Hắn thấp giọng nói, ta hôm nay liền đem các nàng đuổi đi. Đừng giận, hả? Hắn nói xong hôn một chút tóc của nàng. Lại ôn nhu bất quá. Lương Y Đồng lớn hơn nữa hỏa khí cũng tiêu tán. Mặc dù rất bất mãn Thái Hậu cử động, Lương Y Đồng lại rõ ràng cái này lại không phải lỗi của hắn. Thật lập tức đem người đuổi đi. Chỉ sợ sẽ tăng lên hắn cùng Thái Hậu mâu thuẫn. Nàng dù nuôi dưỡng ở khuê phòng, tâm tư lại rất thông thấu, tự nhiên rõ ràng Thái Hậu sớm đã có chút kiêng kỵ dự vương. Chính thời khắc nghĩ đến bắt hắn tay cầm đâu, nàng đằng trước vừa thưởng người, hắn phía sau liền đuổi đi, không suy tại đánh nàng mặt, nàng thưởng người lúc cố ý đánh lấy dòng dõi cờ hiệu. Còn nâng lên tiên hoàng, hắn nếu đem người đuổi đi. Nàng khẳng định phải cho hắn chụp mũ bất hiếu mũ, với hắn mà nói tự nhiên không phải chuyện gì tốt, Lương Y Đồng nơi nào bỏ được nhường hắn khó xử. Nàng lúc này liền lắc đầu, không cần đuổi đi, qua một đoạn thời gian, lại đuổi không muộn, thật đuổi đi, hoàng thượng chỗ ấy đều không tốt bàn giao, gặp nàng như thế quan tâm. Dự vương trong lòng mềm thành một vũng nước, hắn lại hôn lên trán của nàng một cái. Thấp giọng nói, kỳ thật không ngại, thật đuổi đi, hoàng thượng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhiều lắm là bị Thái Hậu giận cho đánh mèo một chút. Ta vừa dựng lên quân công, nàng coi như lại buồn bực cũng vô pháp đụng đến ta, Lương Y Đồng vẫn lắc đầu. Là thật không hy vọng bởi vì chính mình, làm sâu sắc hắn cùng Thái Hậu mâu thuẫn, nàng hôn một chút mặt của hắn, thấp giọng nói, ta thật không sao. Vừa mới liền là đột nhiên nhìn thấy các nàng có chút buồn bực. Liền để các nàng đãi tại Vân Nguyễn đi. Ta cũng đã nói không cần các nàng tỉnh an. Về sau cũng chưa chắc có cơ hội gặp mặt. Qua một thời gian ngắn. Chờ danh tiếng quá khứ. Lại tìm cái cớ đuổi đi. Triệu Miên Bảo nhìn lên cũng không phải là cái an phận. Chắc chắn sẽ không thành thật như vậy. Nàng nếu có điều hành động. Nàng đến lúc đó cũng có lý do đuổi nàng. Dự vương lại không nói chuyện, y nguyên tròng mắt nhìn xem nàng, hắn một đôi mắt mười phần tĩnh mịch, bị hắn dạng này nhìn chăm chú lúc, Lương Y Đồng không hiểu có chút xấu hổ, nàng sờ lên chóp mũi nói, ta thật không có cậy mạnh, ngươi không cần lo lắng nha, đi thôi, đi trước dùng đồ ăn sáng, ngươi dậy sớm như thế khẳng định đói bụng rồi, dự vương liền cũng không nói gì thêm nữa. Tiểu cô nương cười lên mềm mềm, lại ngọt ngào, rõ ràng nàng cũng chưa ăn cơm. Hắn đưa tay nhéo nhéo gương mặt của nàng, thấp giọng nói, đi thôi, trước dùng đồ ăn sáng, cái này bỗng nhiên đồ ăn sáng cùng thường ngày không có gì khác nhau. hai người đều rất yên tĩnh, lại lẫn nhau gắp thức ăn, không khí rất là ấm áp. Dùng đồ ăn sáng, Lương Y Đồng lại tiếp tục luyện chữ đi, dự định đem còn lại hai trang viết xong, lại đi thư phòng tìm hắn. Dự Vương trong lòng nhớ cái khác sự tình, cũng không có thúc nàng. Hắn trực tiếp trở về Trúc Du Đường. Sau khi trở về liền đem Lục Tú gọi đến trước mặt. Cẩn thận hỏi thăm một chút Lương Y Đồng gặp các nàng sau. Tại sao lại buồn bực? Có phải là hay không các nàng chọc giận nàng? Rõ ràng muốn cho nàng xuất khí. Lục Tú bây giờ rất là coi trọng Lương Y Đồng. Đối hai cái này đồ giả tự nhiên là không mừng đến rất. Gặp Vương ra hỏi, liền đem buổi sáng sự tình, cẩn thận nói một lần. Trong đó một cái không chỉ có tướng mạo giống Vương Phi ba thành. Một chút tiểu động tác cũng cùng Vương Phi giống nhau như đúc. Chắc là tự mình cố ý luyện tập quá. Nô tỳ xem chừng Thái hậu nương nương khả năng coi là ngài liền tốt này một ngụm. Mới đưa cái đồ giả tới. Một vị khác tướng mạo cử chỉ dù không giống. Khí chất lại có chút giống. Lý Linh Nhi còn tốt. Cái này Triệu Miên bảo rõ ràng không phải đèn đã cạn dầu. Vương Phi nói cho nàng không cần tỉnh an lúc, lại vẫn dám phản bác Vương Phi mà nói. Đương nhiên, theo nô tỳ nhìn, Vương Phi sẽ tức giận. Không chỉ có là bởi vì nàng không an phận, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì cái này Triệu Miên bảo đang cố ý bắt chước Vương Phi. Đơn giản thật là buồn nôn, Lục Tú sợ Dự Vương không coi trọng việc này. Một hơi đều nói hết lên, Dự Vương đôi mắt trầm xuống. Hiển nhiên không ngờ tới Thái hậu càng như thế làm người buồn nôn. Lúc trước hắn nghe được mặt mày tương tự lúc, chỉ cho là nữ tử kia cũng có đôi cặp mắt đào hoa. Căn bản chưa từng để ở trong lòng, ai ngờ, Thái hậu dụng tâm càng như thế hiểm ác, nếu như không có của nàng thụ ý, Triệu Miên bảo há lại sẽ biết được Lương Y Đồng có nào tiểu động tác. Dự Vương giờ mới hiểu được, Lương Y Đồng lửa giận là nhằm vào Thái hậu. Thái hậu hành động này, xác thực quá mức, nơi nào đem hắn Vương Phi đặt ở trong mắt, dù là biết nàng là Thái hậu, có thể tùy ý làm việc, Dự Vương vẫn còn có chút không vui. Từ lúc Lương Y Đồng vào Vương Phủ, rất ít có không thoải mái thời điểm, bây giờ gặp nàng phiền muộn thành dạng này, lại vẫn đang vì hắn suy nghĩ. Dự Vương đối Thái hậu bất mãn đều sâu hơn chút, trước đó sợ Hoàng thượng kẹp ở giữa khó xử. Coi như Thái hậu có chút quá phận, hắn một mắt nhắm một mắt mở cũng liền đi qua, bây giờ nàng lại như vậy làm nhục người trong lòng của hắn. Dự Vương đôi mắt đều thâm thúy chút, hắn thấp giọng nói, để cho người ta đem Triệu Miên bảo gọi tới, gặp hắn sắc mặt rất là băng lãnh. Lục Tú lên tiếng, vội vàng để cho người ta đi Vân Uyển một chuyến. Lúc này, Triệu Miên bảo mới vừa vặn sử dụng hết đồ ăn sáng. Nghe được Vương gia lại vẫy gọi nàng lúc, nàng trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ, căn bản không ngờ tới Vương gia nhanh như vậy liền triệu kiến nàng. Tất nhiên là biết được nàng không chỉ có cùng Dự Vương Phi ngày thường tương tự. Dáng người cũng càng đầy đặn, Phương cảm thấy hứng thú a. Triệu Miên bảo vội vàng lại bù đắp lại trang, thoa lên nhất diễm miệng son, liền đi Trúc Du Đường. Nàng khi đi tới, Dự Vương ngay tại thư phòng ngồi đọc sách, nghe được động tĩnh, Phương vứt xuống quyển sách trên tay, hướng nàng quét tới, Triệu Miên bảo cắn cắn môi, tiến lên một bước, xấu hổ mang e sợ nhìn hắn một cái. Phương thấp giọng nói, thiếp thân cho Vương gia thỉnh an, nàng cái kia chút ít động tác. Dù đúng là bắt chước Lương Y Đồng, nhưng mà nơi nào có nàng nửa phần thần vận, Dự Vương chỉ là nhìn lướt qua. Trong lòng liền chán ngấy đến không được, gặp hắn thờ ơ quét lấy nàng, cũng không nói gì, Triệu Miên bảo đáy lòng hơi run một chút rung động, nhớ tới ma ma nhóm dạy bảo, nói Dự Vương chỉ là nhìn lãnh đạm, kỳ thực đối thân thế bi thảm nữ nhân rất có lòng thương tiếc. Nàng chỉ cần bắt hắn lại nhược điểm, thêm chút lợi dụng, tất nhiên có thể lấy mà thay vào, Triệu Miên bảo trong lòng e ngại liền lui tản chút. Nàng lượn lờ tiến lên một bước, cười nói, thiếp thân trước mười mấy năm có thể nói là lang bạt kỳ hồ. Căn bản không hề nghĩ tới một ngày kia có thể hầu hạ Vương gia. có thể đi theo ngài thật sự là thiếp thân tam sinh đã tu luyện phúc khí, nàng mị nhãn như tơ. Đúng là trực tiếp đưa tay giải một chút quần áo, nghĩ trực tiếp ôm đến dự vương trong ngực, dự vương mắt sắc triệt để lạnh xuống, vốn nghĩ nàng nếu là cái an phận, hắn liền tha cho nàng một mạng, ai ngờ nàng lại do Trừ Tuyết còn muốn không biết liêm sỉ. Dự vương nói thẳng, tại thư phòng liền câu dẫn chủ tử, mưu toan hậu viện, chết không có gì đáng tiếc, kéo ra ngoài trượng đánh chết, hắn vừa dứt lời, thị vệ bên người liền đi tới, đưa tay kéo lại cánh tay của nàng, muốn đem nàng kéo xuống, Triệu Miên bảo chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp quỳ xuống, hiển nhiên không rõ, hắn vì sao không chỉ có không tâm động, ngược lại muốn trượng đánh chết nàng. Nàng rõ ràng dáng người cực kỳ động lòng người, lúc trước không ít người thăm dò của nàng tướng mạo thật được. Coi như nàng không bằng Lương Y Đồng đẹp mắt, bộ này cũng rất là hấp dẫn người a. Nàng không khỏi khóc ròng nói, vương gia, thiếp thân là Thái Hậu nương nương ban thưởng tới, cố ý phục thị ngài. Ngài một câu, liền muốn đem thiếp thân trượng đánh chết, liền không sợ Thái Hậu nương nương tức giận sao? Cầu vương gia tha thiếp thân một lần, thiếp thân cũng không dám nữa, lúc này, Lương Y Đồng lại đi đến, nàng là nghe nói dự vương triệu kiến Triệu Miên bảo sự tình. Mới chạy tới, gặp hắn có ý vì nàng xuất khí, trong lòng nàng đã cực kỳ cao hứng, lúc này liền nhịn không được kêu một tiếng. Vương gia, Lương Y Đồng hướng hắn lắc đầu, thiếu nữ mặt như đào lý. Khí chất xuất trần, nàng vừa xuất hiện, liền đem Triệu Miên bảo nổi bật lên càng phát ra trèo lên không được mặt bàn. Dự vương rõ ràng nàng là cố kỵ Thái Hậu, mới chạy tới ngăn cản, kỳ thực trong lòng khẳng định chán ngấy hỏng. Dự vương lần đầu không có nghe của nàng, trực tiếp đối thị vệ nói, mang xuống đi, Triệu Miên bảo còn muốn cầu xin tha thứ. Lại bị thị vệ bịt miệng lại, trực tiếp kéo xuống. Lương Y Đồng mấp máy môi, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhìn thấy nàng cái này thần sắc, dự vương đem người kéo đến trước mặt, nói, ngươi biết nàng vừa mới nghĩ làm cái gì sao, tại thư phòng liền muốn câu dẫn ta, bực này không an phận người giữ lại cũng chỉ là tai họa, còn muốn thay nàng cầu tình, hả, Lương Y Đồng không phải nghĩ thay nàng cầu tình, vừa mới dư quang quét đến áo nàng không ngay ngắn bộ dáng lúc. Nàng liền hối hận qua tới, nàng sở dĩ tới, chỉ là sợ việc này cho hắn rước lấy phiền phức mà thôi. Trên thực tế, gặp hắn không chút nào vì người bên ngoài sắc đẹp mà thay đổi. Trong lòng nàng lại vui vẻ bất quá, hắn rõ ràng như vậy thích nàng, đối mặt một cái cùng nàng giống nhau đến mấy phần người. Lại bỏ được ra tay, có phải hay không nói rõ? Hắn căn bản cũng không quan tâm tướng mạo của nàng, coi trọng chỉ là nàng người này. Chỉ là như vậy ngẫm lại, Lương Y Đồng một trái tim cũng có chút chua xót chát chát chát chát. Rất muốn thân thân hắn nha, thiếu nữ đôi mắt sáng tinh tinh, cũng không có lại để ý trượng đánh chết sự tình. Nhìn hắn đôi mắt đầy tràn thâm tình, dự vương một trái tim cũng không khỏi giật giật. Sau một khắc chỉ thấy thiếu nữ nhịn không được đem khuôn mặt nhỏ bu lại. Nàng nhón chân lên hôn lên môi của hắn. Dự vương đưa tay ôm tiểu cô nương eo thon chi, uể oải tựa ở trên ghế bành. Hiển nhiên rất hưởng thụ của nàng chủ động. Cho tới giờ khắc này, nàng kỳ thật y nguyên không am hiểu hôn. Nàng chỉ là bản năng thân cận lấy hắn. Gà con mổ thóc vậy. Một chút lại một chút. Hôn đến sạch sẽ lại thành kính. Dự vương yêu cực kỳ cái bộ dáng này nàng, ai ngờ tiểu cô nương lại chỉ là thân mấy lần liền rời đi. Căn bản không có hôn sâu ý tứ, dự vương có chút bất mãn, đưa tay bắt được bờ eo của nàng, nói giọng khan khan, làm sao như thế lấy lệ, ta ngày thường chưa từng như vậy ứng phó xong việc. Lương Y Đồng liếm liếm môi, gương mặt có chút nóng, nàng lại không lại hôn, sợ một hôn sâu. Bại lộ của nàng vụng về, nàng tựa vào trong ngực hắn, nói, ai lấy lệ rồi, ta liền thích như thế thân, không được sao, người đột nhiên trượng đập chết nàng, Thái Hậu khẳng định sẽ bất mãn a. Sao tác giả có lời muốn nói, ngày mai lại to dài đi, ngón tay thả tim, hết chương.